Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 310, tiến vào đế quốc sở nghiên cứu. Đây là sáo lộ, Dâu Ba Tần là đang thử thăm dò Trương Lam dã tâm. Hắn có lẽ có thể tiếp nhận Trương Lam uy hiếp, nhưng cũng không biểu thị có thể một mực tiếp nhận uy hiếp. Nếu như Trương Lam biểu hiện ra quá nhiều tham lam, Dâu Ba Tần sẽ không chút do dự lựa chọn tại giao dịch kết thúc sau muốn Trương Lam tính mệnh. Lái xe Alice hiểu rất rõ Dâu Ba Tần làm người. Hắn là tuyệt đối sẽ không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào đi chia sẻ cái này đế quốc. Nếu như nguyện ý, hắn cũng sẽ không tiếp nhận Trương Lam giao dịch nội dung. Đáp ứng để Trương Lam đi nếm thử tiêu diệt Ba Tần, Alice không biết nên như thế nào nhắc nhở Trương Lam. Ngàn vạn không thể đáp ứng Dâu Ba Tần yêu cầu. Bất quá tại nàng mở miệng khuyên cáo trước kia, Trương Lam đã cấp ra đáp án. Nhận được Dâu Ba Tần đại nhân như thế để mắt tại hạ. Bất quá Trương Lam lần này có thể muốn để ngài thất vọng. Ta không phải không tham luyến quyền lực, nhưng ta tự hỏi đối đế quốc tập đoàn quản lý lý niệm cũng không tán đồng. Ta không nghĩ tới muốn cải biến nơi này hết thảy, cho nên cũng liền không tham dự trong đó. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta hợp tác. Các ngươi là cái gì hệ thống cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, đều muốn tiếp tục tại khổng lồ bá vương quân lực hạ sống sót. Trương Lam tại Alice ngược lại sau. Trong kính gật đầu, phảng phất xem thấu nha đầu này muốn nhắc nhở mình sự tình thực. Thật tiếc nuối. Rõ ràng ngươi là ta gặp qua thứ hai người thông minh, lại ngu xuẩn không đi lợi dụng trí tuệ của mình, làm càng chuyện đại sự. Nói đi, ngươi cùng ta đàm phán hẳn là còn có điều kiện khác. Dâu Ba Tần cũng không ngốc, biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, đương nhiên cũng không có tự nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng đi giúp người khác máy chủ cài hệ điều hành người. Sau khi chuyện thành công, ta muốn dẫn Alice rời đi. Trương Lam gọn gàng dứt khoát. Ta liền biết, ngươi không phải đèn đã cạn dầu. Dâu Ba Tần cúi đầu cười lạnh. Ngươi hiểu nàng là ai chăng? Xếp hạng tứ thiên cấp bán thần tộc. Alice võ lực của một người có thể so sánh một chi bộ đội tinh nhuệ. Ta thậm chí nguyện ý cho ngươi một chiếc không thiên hàng không mẫu hạm. Cũng tuyệt không cho phép ngươi mang đi nàng. Dưa hái xanh không ngọt, Alice giá trị ta đương nhiên biết rõ, nhưng các người đã nháo đến bộ này ruộng đồng, lại đem nàng giữ ở bên người cũng không quá phù hợp. Đương nhiên nếu là giao dịch, nhất định phải xuất ra thành ý, ta sẽ không để cho Alice bạch theo ta đi, ta có thể đại biểu Tiêu Giao Thành, đáp ứng hàng năm sản xuất 100 tấn hắc Odin kim loại nguyên liệu. Làm đền bù chuyển giao cho đế quốc tập đoàn. Trương Lam đem mâu thuẫn cũng đàm phán thành công. Mua bán 100 tấn sắt vụn thì có ích lợi gì? Theo Dâu Ba Tần, không có đồ vật gì giá trị là có thể cùng Alice đánh đồng. Có dù sao cũng so không có mạnh a. Hoặc là ngươi còn có cái gì yêu cầu khác có thể thỏa mãn ngươi? Trương Lam dò hỏi. Ngoại trừ ngươi mệnh, không có cái gì là ta quan tâm đồ vật. Cũng được, đã chết mất tâm là không cứu sống. Chỉ cần ngươi có thể triệt để từ bỏ bát tần nhân cách. Đem hạch tâm thẻ nhớ dính liền thượng thiên mắt máy chủ. Ta thành toàn các ngươi. Khả năng này là Dâu Ba Tần cực hào phóng một lần. Vạn phần cảm tạ, Trương Lam chân thành gật đầu nói. Cũng chưa qua đi bao lâu, hành xử xe con rốt cục đạt tới đế quốc sở nghiên cứu bên ngoài. Cái gọi là đế quốc sở nghiên cứu càng giống là một tòa phong bế cự hình thành lũy, tiền thân chính là Mỹ đế quân sự trọng địa lầu năm góc. Trải qua đế quốc tập đoàn cải tạo về sau, cả tòa cao ốc đã vũ trang đến tận răng, mặc kệ là tầng cao nhất mỗi một góc cự hình thành phòng pháo, vẫn là trong đại lâu dựng đứng lên y ông bình chướng máy chế tạo, đều có thể chống cự nguyên một chi bộ đội tiến công. Nếu như không phải lúc trước Alice lấy nội bộ nhân viên thân phận lẻn vào đến nội bộ trộm đi hạch tâm thẻ nhớ. Tin tưởng coi như ngoại nhân đến cũng đừng hòng tiến vào mảy may. Giờ phút này, tại đế quốc sở nghiên cứu ngoài cửa đã là một mảnh khói lửa. Vượt qua ba chi chỉnh biên bộ đội thiết giáp bị đánh thành từng đống sắt vụn. Nhiều ít zombie binh đoàn mệnh tang ở đây. Chỉ vì ngăn cản tên là Yêu Nha cùng Lam Lăng người xâm nhập tiến vào nội bộ. Thở hồng hộc, Yêu Nha đã đốt cháy gần nửa canh giờ. Khoảng cách kia đang ở trước mắt đại môn chỉ có 100 mét. Nhưng trời mới biết còn muốn tiêu diệt nhiều ít người mới có khả năng đến chỗ đó. Ngay tại lại một tòa thành phòng pháo điều chỉnh góc độ. Nhắm ngay phía dưới Yêu Nha lúc. Lam Lăng nói, "Uy, lại muốn tới, tới đi, tiện thể hỗ trợ đem bên cạnh rác rưởi đều đốt rụi tốt nhất." Yêu Nha nhếch miệng cười nói, nhưng kia oanh tạc cũng không có đến. Ngược lại là một cỗ cao cấp xe con đứng tại phía sau bọn hắn. Từ trên xe bước xuống ba người để Yêu Nha đều nhìn ngây người. Hoàn toàn không hiểu rõ bên trong quan hệ. Trương Lam cùng Alice xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngoài ý muốn chính là vì cái gì dâu ba tần sẽ cùng bọn hắn cùng nhau đến đây. Như vậy cũng tốt so là chồn cùng gà kéo bả vai trở thành huynh đệ. Khó có thể tin. Trương Lam, ngươi làm cái gì? Yêu Nha nghi hoặc hỏi, vừa mới đạt thành một vụ giao dịch mà thôi. Hiện tại chúng ta tính có cộng đồng mục đích đồng bạn. Trương Lam ha ha nói, không phải đồng bạn, chỉ là bị uy hiếp thỏa hiệp người. Mà lại ta cũng chỉ sẽ thỏa hiệp lần này mà thôi. Dâu ba tần tựa như ăn đau bụng đồng dạng khó chịu. Có dâu ba tần dẫn đường. Tất cả thủ vệ bộ đội cũng đều tự nhiên hướng về sau rút lui ra. Đám người rốt cục đi tới cửa lớn đóng chặt trước. Cao tới 10 mét độ dày vượt qua 2 mét thuần cương sắt đại môn. Mang theo răng rắc tiếng vang chậm rãi mở ra. Đứng ở bên trong nghênh đón đám người không phải người khác. Chính là đã từng tiếp đãi qua Trương Lam đại bình quả thành thị trường. Francis. Dâu ba tần đại nhân, hoan nghênh trở về, Francis cúi người chào nói, cảm tạ công việc của ngươi, để đám người này còn sống gặp được ta, cho nên ta mới có thể như thế phiền phức. Dâu ba tần trong lời nói trách tội chi ý có thể nói là, nói rõ, những này đúng là ta thất trách, nhưng liên quan tới Patton chủ tịch thế mà số liệu hóa bản thân, dung hợp tiến hạch tâm thể nhớ bên trong sự tình. Người thật giống như cũng không có đối đế quốc tập đoàn cấp lãnh đạo có cái giải thích hợp lý à. Francis cũng không phải đơn thuần đến lĩnh tội. Hiển nhiên dâu ba tần cùng Patton hai vị này làm được hết thảy. Đều là vòng qua hội đồng quản trị. Mình tùy ý làm bậy lựa chọn. Đã khắc sâu xâm hại đến đế quốc tập đoàn lợi ích. Làm sao ngươi biết đây hết thảy? Dâu ba tần hiếu kỳ. Có binh sĩ chiến trường ký lục nghi quay chụp hạng ngươi cùng Trương Lam đối thoại. Patton vậy mà thật dám số liệu hóa bản thân. Đây là tuyệt đối không cho phép. Nhìn đến ngươi biết thật nhiều. Bất quá cũng không quan hệ rồi. Dù sao ta cũng không có ý định lừa gạt nữa lấy bất luận kẻ nào. Dâu Patton nhàn nhạt thở dài. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Chỉ gặp hắn đột nhiên rút ra sau lưng đại kiếm. Một chút đâm thủng Francis thân thể, thậm chí đem hắn một mực đính tại trên tường. Ngươi dám giết ta, ta là hưởng thụ thẻ vàng đãi ngộ đế quốc tập đoàn hạch tâm lãnh đạo tầng. Ta phe phái trông coi 1/3 đế quốc tập đoàn. Ngươi dám giết ta, Francis miệng phun máu tươi. So với trên thân thể thống khổ, hắn càng khó có thể hơn chịu được là dâu ba tần kia còn như giết một con chó khinh thường. Vậy thì thế nào? Nhàm chán nghị hội, nhàm chán tuyển cử, nhàm chán kẻ yếu chỗ chi phối hệ thống. Các người thật minh bạch lực lượng kiếm không dễ sao? Giống ta dạng này chết 1/1000 người, mới có thể đản sinh ra một cái bán thần tộc không dễ sao? Không, các người cái gì cũng đều không hiểu. Cảm thấy quyền lực liền là bẩm sinh đồ vật. Cho nên, ngoan ngoãn đi chết đi. Tiếp xuống đế quốc tập đoàn. không còn là các ngươi dùng không ngừng nghỉ cãi nhau quyết định người khác vận mệnh thế giới. Dâu, bà Tần soát đến một chút rút ra đại kiếm. Francis ngã xuống vũng máu bên trong. Thân thể của hắn tại run rẩy. Không có vài giây đồng hồ liền đình chỉ hô hấp. Kết thúc mình chính trị kiếp sống. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.